Chương 369, Bàng Long bằng hữu. Có ý gì? Bàng Long nhìn hắn một bộ thần thần bí bí, lại tự tin cực kỳ dáng dấp, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Đừng dâu dâu diếm diếm, có biện pháp gì, nói thẳng ra thật không tiện, Long ca, ta cái phương pháp này không thể cho người khác tiết lộ, một khi nói ra, liền không có hiệu quả. Ninh Tiểu Bắc ấy náy nở nụ cười, con ngươi chuyển động, nếu như Long ca không tin, có thể để cho ta đi một chuyến hàng. Đến thời điểm Lý Hệ Nở biết dô ý, Ninh Tiểu Bắc trong mắt tỏa ra tự tin phong mang, hắn nói câu nói này dựa dẫm, tự nhiên chính là yêu tất giới. Loại này không gian chiếc nhẫn chứa đồ, trên địa cầu căn bản không thể xuất hiện, vận đến làm vận tải, không thể thích hợp hơn. Vậy mà, Bàng Long nghe được hắn câu nói này, khỏe miệng một câu, mắt lộ xem thường. Đi hàng hừ hừ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Hắn xoay người lại ngồi vào trên ghế xa lồng, hư lạnh nói, Dư Tiểu Lục, ta gặp được ngươi không vượt qua 10 phút, liền ngươi để đều không thăm dò rõ ràng, vạn nhất ngươi là sợi làm sao bây giờ, liền ngay cả Dư Tiểu Lục danh tự này, ta cũng không biết là thật hay giả, ngươi nhường ta làm sao tin ngươi cho tới đi hàng, ngươi cu nở dê chớ suy nghĩ quá nhiều, ở ta có thể hoàn toàn tin tưởng trước ngươi, tuyệt đối không thế. Ít ít ít chúng ta người này, lại như siếp đi dây, hơi bất cẩn một chút, tan xương nát thịt. Nghe xong hắn, Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, hiển nhiên có chút không cao hứng. Bàng Long đống nhiên nở nụ cười, lại nói, Tiểu Luca, chuyện như vậy không thể nóng nội ừ, ta xem ngươi người trẻ tuổi này vẫn là rất tốt, tạm thời hãy cùng ở dưới tay ta hôn đi. Nói, Bàng Long đứng lên, từ trong một két an toàn lấy ra một tờ giấy đặc tiền mặt, đưa tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt. Tiểu Lục, này 1 vạn tệ tiền, ngươi trước tiên cầm hoa, không đủ hỏi lại ta muốn. Chỉ cần ngươi trung tâm theo ta, ta Bàng Long chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ cảm tạ Long ca. Ninh Tiểu Bắc nhìn cái kia 1 vạn tệ tiền, không nhịn được liếm môi một cái, mắt lộ nóng rực vẻ. Ngươi đi về trước đi, chiều nay một điểm, trở lại đế hảo tìm ta. Bàng Long trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hiển nhiên đối với Ninh Tiểu Bắc phản ứng rất hài lòng. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Bắc chính là dùng tay run rẩy tiếp nhận cái kia 1 vạn tệ tiền, lại nói tiếng cảm ơn sau, cùng Phương Liêu xoay người rời đi. Hai người chân trước mới vừa đi, cái kia tiểu nộn mô liền chiến tới. Long ca, ngươi không phải luôn luôn cẩn thận một chút sao? Lần này, làm sao sẽ nhanh như thế tin tưởng cái này Dư Tiểu Lục hử, ai nói ta tin tưởng hắn? Bàng Long lạnh lùng một hử, lập tức quay đầu đối với Quỷ Đao Đạo, phái hai người theo sau, 24h quản chế. Vâng, Long ca. Quỷ Đao một đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Bàng Long meo cặp mắt lại, tựa hồ đang hồi tưởng Dư Tiểu Lục trên mặt biểu hiện biến hóa, trong miệng dù gì nói, người này, nên không phải sợi thế nhưng, tổng làm cho người ta một loại không cách nào thuần phục cảm giác. Miệng nó bắc ca, 1 vạn tệ a, Long ca cu nở dê quá to lớn mới đi. Phương Liêu hai con mắt sáng rực lên. Ninh Tiểu Bắc vội vàng liếc xéo hắn một cái, sau đó nhẹ giọng lại nói, nhớ kỹ, từ nay về sau ta tên Dư Tiểu Lục, ngươi nói chuyện trước cho ta chú ý một chút. Được, ta sau đó nhất định chú ý. Phương Liêu ngượng ngùng nở nụ cười, lại ở trong lòng đọc thầm 10 lần Dư Tiểu Lục, muốn đem Ninh Tiểu Bắc danh tự này triệt để quên lãng. Đang lúc này, Phương Liêu thân thể một dừng, manh hít một hơi, đỡ lấy vách tường không nhúc nhích đường. Nghiêu tử, ngươi làm sao? Ninh Tiểu Bắc xoay người lại, phát hiện sắc mặt hắn trắng bệnh, thân thể run rẩy, trên gáy trực chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Sáu Luca, ta ẩn phạm vào, nhanh giúp ta đi mua một ít hàng. Ta không nhịn được. Phương Liêu lúc nói chuyện, con mắt trợn thật lớn, thân thể kịch liệt run rẩy, lại như pha tờ ra điên cuồng như thế. Rất hiển nhiên, hắn độc cẩn phạm vào. Ninh Tiểu Bắc thở dài, một cái thủ đao đem hắn chém ngất, sau đó đem hắn vác trên vai trên, nhanh chân đi ra đế hảo hộp đêm. Hắn mới ra cửa lớn, phía sau thì có hai cái tên côn đồ cắt ké lén lén lút lút đi theo. Ninh Tiểu Bắc gánh Phương Liêu đi tới một nhà khách sạn trước, mở ra phòng, đem Phương Liêu ném lên giường. Phát Tẩm Địa lắc lắc đầu, sau đó từ yêu tất giới bên trong lấy ra băng phách thần châm. Loạn ảnh châm pháp, phối hợp linh khí, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đem Phương Liêu độc gần loại trừ, chờ hắn sau khi tỉnh lại, liền sẽ không tái phạm ẩn. Đồng thời, hắn cu nở dê rất vui mừng Phương Liêu hấp chính là mẹt, mà cũng không phải là, bằng không, trị liệu độ khó GAPTMILN tăng lên trên. Chính mình nhưng là đã nếm thử, loại kia cảm giác đáng sợ, sung sướng đê mê, khiến người ta si mê, tuyệt đối không phải là sức người có thể chống đỡ. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc một cước đem Phương Liêu đạp xuống giường, sau đó tự mình rót ở phía trên, ngủ say. Ngày mai, 1 giờ chiều, Ninh Tiểu Bắc cùng Phương Liêu rất sớm liền đến đế hào. Ngồi ở trên quầy bar, uống chút rượu, chờ Bàng Long hạ xuống. Thấy bốn bề vắng lặng, Phương Liêu tiến tới, con ngươi vui vẻ nói, Luca, ngươi thật chưa khỏi ta độc gần a? Ngươi làm thế nào đến? Ninh Tiểu Bắc liếc hắn một cái, ta là thần y, cái này bức trang, ta phủ. Phương Liêu hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lúc này, một tiếng nói thô lỗ hưởng lên. Tiểu Lục, tới sớm như thế a? Hai người quay đầu nhìn lại, là Bàng Long hạ xuống, phía sau theo hai người, một là gọi là Tiểu Lan Nộn Mô, một nhưng là Quỷ Đao. Bàng Long mặc một bộ hoa áo sơ mi, thân hình cao lớn, đặc biệt cái kia đại quang đầu, rất giống là viên lỗ trứng. Long ca. Hai người cung cung kính kính địa kêu lên. Ừm, hai người các ngươi, bữa trưa ăn rồi chưa? Bàng Long đi tới hỏi. Ăn. Ninh Tiểu Bắc đàng hoàng đáp. Vậy là được, theo ta đi ra ngoài một chuyến, ta hẹn cái bằng hưu đánh gôn. Gôn Ninh Tiểu Bắc sững sờ, chuyện như vậy, nhường hắn theo làm gì? Nhưng hắn cu nở dê không nghĩ nhiều, theo Bàng Long liền đi ra ngoài, ngồi vào một chiếc hốt chờ cải ẩn. Sau 20 phút, Ninh Tiểu Bắc đi tới Phú Sơn cư sân gôn, một cao cấp hưu nhàn hội sở. Ngoài cửa đứng tiếp khách tiểu thư, một so với một đẹp đẽ, bắp đùi thon dài, dáng người chân thành. Ninh Tiểu Bắc theo Bàng Long phía sau, rất nhanh ở trong đại sảnh nhìn thấy một âu phục dày da nam nhân. Ở nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc cảm giác mình trái tim kịch liệt thu rụt lại. Phương Liêu càng la hai mắt trừng lớn, vẻ mặt sơ hai, theo bản năng nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút. Chờ thấy người sau vẻ mặt như thường, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn ở bồn chồn. Người đàn ông này, thình lình chính là Chu Thiên Hảo. Ninh Tiểu Bắc cảm giác mình có chút bước bất động chân, nhưng bất đắc dĩ, hắn vẫn là nhắm mắt đi tới. Ha ha, Chu lão bản, đã lâu không gặp, có khỏe hay không a? Bàng Long đi ở trước nhất, không thấy phản ứng của hai người, trực tiếp cùng Chu Thiên Hảo đánh tới bắt chuyện. Nhìn thấy Bàng Long, Chu Thiên Hảo đáy mắt nổi lên một tia ý lạnh, nhưng rất nhanh sẽ bị che lấp. Long ca, đã lâu không gặp. Hai người nắm tay, giả mù sa mưa địa hàn huyên hai câu, Chu Thiên Hảo ánh mắt vo nở dê qua Bàng Long, rất nhanh sẽ phát hiện Ninh Tiểu Bắc. Hắn sửng sốt một chút, coi chính mình nhìn lầm. Khẩn đón lấy, hắn rủi rủi con mắt. Này mới sơ ha y địa trận mắt lên, Ninh Tiểu Bắc Chu Thiên Hảo trực tiếp thất thanh kêu lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.